Chương 171, Quỷ tóc trắng chi uy. Sổ hồ cụ tại xã nội toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người phía dưới, trong nháy mắt đã bị đánh quân lính tan rã. Cả nạ gà họa tân khoa vương giả sổ hồ cụ trường cao đẳng đội bóng rổ, tại bất bại xã nội trước mặt, đã bị buộc đến bên bờ vực. Xã nội toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người đã diễn luyện nhiều năm, mà lại đang không ngừng tranh tài ở trong không ngừng được hoàn thiện. Cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ năng lực lại là cả nước cao nhất tiêu chuẩn, hai người bọn họ tạo thành phối hợp phòng ngự, thật sự là không cách nào tìm ra sơ hở. Liền ngay cả sổ hổ cú đột kích đội trưởng giải ủ tạ, cũng vô pháp đột phá cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ phối hợp phòng ngự. Ngay cả cầu đều không thể mang hơn phân nửa trận, tiến công đương nhiên cũng không thể nào nói lên. Xa nội một bên, xạ ạ kỳ tạ đã triệt để thể hiện ra công kích của mình hỏa lực. Dù quả cả nạ gạ họa siêu cấp người mới đồng học hoàn toàn bị xạ nổ vương bài đột thành cái sàng, thật sự là không cách nào hạn chế xạ ạ kỳ tạ siêu cường công kích hỏa lực. Xạ nổ phòng thủ đội hình bởi vì xạ ạ kỳ tạ bao tắp mà bị làm đến loạn thất bắt ao, quả tạ cùng mặt sủ mổ tổ cu nở dê bắt đầu thể hiện ra công kích của mình hỏa lực, để hi ạ xỉ cùng ạ cặt nhận không nhỏ áp lực. Xạ nổ một bên tiến công liên tục đắc thủ, coi như ngẫu nhiên ném mất. Mạ xạ thì dù dựa vào kỹ thuật cùng kinh nghiệm cũng có thể áp chế chỉ có thân thể nải tủ cướp được bóng bật bảng, nắm giữ bóng bật bảng ưu thế, có tam đại chuyên công kích, còn có cả dù nọ gì tổ chức điều hành, xã nội có thể không ngừng mở rộng dẫn trước ưu thế cũng thay đổi thành chuyện đương nhiên. Nải tủ không có người cho hắn đưa ra diệu truyền, lực lượng cường đại cũng vô pháp phát huy ra, ở đây bên trên thời gian 10 phần phiên muộn. Dù quả cùng ạ cát, hai cái này món đại dịch chỉa ga sẽ cả dạ của sáu đệ sĩ ho ho chỉ muốn cùng quả tạ còn ạ gì xạ họa bắc quyết đấu. Mặc dù trước khi nói nạ dù tổ cùng ạn dưới huấn luyện viên đã đối với hai người kia thực hiện không ít ảnh hưởng, nhưng là bây giờ chân chính cùng xạ nổi đối chiến thời điểm, hai người bọn họ đầy trong đầu cũng chỉ còn lại có đánh bại quả tạ cùng xạ ạ kỳ tạ ý nghĩ, căn bản cũng không biết cái gì là tập thể bóng rổ. Nội tuyến Chu Cô Tờ đã hoàn toàn đầu góc phát sốt. Công kích pháo đài lại bị đối phương triệt để hạn chế, mặc kệ hì ạ xỉ cùng giữ ủ ta nhiều cố gắng, cũng vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xạ nổi thanh đao gác ở sổ hổ cụ trên cổ, tướng lĩnh trước ưu thế không ngừng mở rộng. Nửa trang sau bắt đầu vẹn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, sổ hổ cụ 51, 71 xạ nổi, rớt lại phía sau xạ nổi dòng dã 20 điểm nếu như không phải giữ ủ ta cùng hì ạ xỉ 7 điểm, song phương điểm kém. Chỉ sợ sẽ trong chớp mắt tới gần 30 điểm. 20 điểm điểm kém đã đủ để dùng to lớn để hình dung. Xã nội đã không có tiếp tục sử dụng toàn trường gấp gáp chằm chằm người chiến thuật, mà là đúng quy đúng củ, dù sao như thế chiến thuật đối với thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Mặc dù nói còn thừa lại 15 phút, nhưng là 20 điểm to lớn điểm kém đã nhanh muốn để sổ hổ củ cầu thủ ý chí sụp đổ. Có thể nói bây giờ sổ hổ củ đã đến Thái Sơn áp đỉnh mà rồi mỗi không thể rơi trình độ. Xạ nội bày ra cường đại lực áp bách thật sự là kinh khủng, sổ hổ cụ tại ngắn ngủi 5 phút bên trong liền bị đặt thành như thế cho hề, điểm này chỉ sợ mạ kỳ bọn hắn đều không có dự đoán qua đi. Bất quá liền xem như sổ hổ cụ điểm số lớn rất lại phía sau, cầu thủ tâm tính cơ hồ sụp đổ, cu nở dê có 2 người, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Khi quả chìa y a y ho y ánh mắt chú mục tại sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi, thủy chung là nghi hoặc không hiểu. Đã rớt lại phía sau 20 điểm thế mà còn có thể nhẹ nhàng như vậy, ản dư huấn luyện viên thật không có ý định thắng trận đấu này sao? Tại phần lớn người xem ra, ản dư huấn luyện viên chỉ sợ đã bỏ đi bổn tràng tranh tài thắng lợi, dù sao điểm kém đã đến 20 điểm, coi như tranh tài còn thừa lại 15 phút đồng hồ, nhưng là đối phương là bất bại xạ nổi ha, cho dù là có 15 phút, muốn đuổi kịp 20 điểm chênh lệch thật lớn. Cũng là kiện gần như không có khả năng sự tình á ản dưới huấn luyện viên vẫn như cũng là như thế dáng vẻ ôn hòa, bình tĩnh đến thật sự là để cho người không thể tin được, thả ra trong tay đại chén trà. Sạ cu dạ tì đồng học, ngươi cảm thấy biểu hiện của mọi người thế nào? Nạ dù tổ vỉnh lên chân bắt chéo không ngừng run run, hắn nhẹ nhõm biểu hiện cùng đội bóng tàn khốc cục diện thật sự là không cách nào phù hợp cùng một chỗ. Dô cô các nàng cũng không biết nạ dù tổ chơi cái gì. Nhưng là các nàng chỉ là học sinh mà thôi, giới bóng rổ huấn luyện viên bất kể nói thế nào vẫn như cũ là ản dưới huấn luyện viên. Tại Nhật Bản đẳng cấp này xâm nghiêm quốc gia, học sinh sao có thể đi chất vấn huấn luyện viên mệnh lệnh? Rổ cổ các nàng cũng sẽ không là nạ dù tổ loại người này. Nạ dù tổ không ngừng run chân, để cơ bắp bảo trì nhiệt độ, đồng thời cười nói, hai cái chưa tỉnh ngủ bạch si hai cái này bạch si, nói đúng ra là chuyên chỉ sổ hổ cụ số 11 cùng số 4. Nạ dù tổ chỉ là đang nói hai người bọn họ mà thôi, đối với hỉ ạ si, giải ủ tạ còn có nải tù biểu hiện thì không nói tới một chữ. Sẽ không ở loại tình huống này còn muốn làm ra sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng A Mỹ lệ quản lý tiểu thư đối với cái này thập phần lo lắng, nhìn một chút sân bóng, phát hiện vấn đề lớn nhất cái kia hai tên gia hỏa không có nghe được nạ dù tổ, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Án dư huấn luyện viên khoan hậu trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, vậy ngươi liền để bọn hắn tỉnh lại đi, xạ cụ dạ tỷ đồng học. Khi hệ u do, láo cha nạ dù tổ kéo một cái treo ở trên bả vai mình khăn mặt, sau đó ngẩng đầu mà bước, nhanh chân đi hướng về phía sân bóng. Hạ nạ mì chia, ngươi làm gì rồ cổ ở đây bên cạnh kêu to, đã thấy đến nạ rủ tổ trực tiếp đi lên sân bóng. Bây giờ song phương thế nhưng là ngay tại tranh tài bên trong, sổ hồ cụ cũng không có gọi tạm dừng cùng thay người. Nạ rủ tổ bộ dạng này trực tiếp đi đến sân bóng xem như cái gì quỷ. Nạ rủ tổ lúc này nhưng căn bản không có nghe rồ cổ, trực tiếp đi đến sân bóng. Đối với tụ tiếng còi QNZ làm như không thấy. Đại tinh tinh ạ cắt nghe được có người gọi hắn ngoại hiệu, thuận thanh âm lập tức quay đầu, mà nhìn thấy chính là một cái tóc hồng, còn có không ngừng phóng đại một cái năm đấm ẩm cái gì hạ nạ mỉ chia. Người điên rồi ca ca bên sân kinh ngạc tiếng hô không ngừng vang lên, cũng không trách bọn hắn không đủ bình tĩnh, thật sự là cái tràng diện này để cho người ta quá giật mình. Sô hồ cụ đội trưởng, cả nạ gạ hoa đệ nhất tiền đạo tạ kỳ nọ gì ạ cắt. Thế mà bị nạ rủ tổ một quyền trực tiếp đổ nhào trên mặt đất ạ cát. Cũng còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị nạ rủ tổ một quyền vẩy lật. Đại não còn không có khôi phục công việc bình thường. Nạ rủ tổ liền trực tiếp cơi tại ạ cát trên thân. Song quyền không ngừng hướng về ạ cát mặt to bên trên đánh tới. Nạ rủ tổ thế nhưng là cái đánh nhau cao thủ. Dạng này không có kết cấu gì loạn quyền không ngừng đánh vào ạ cát trên mặt. Đảo mắt liền để ạ cát trên mặt xương đỏ một mảnh. Bạch si ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao, hôn đản ta dạy cho ngươi tỉnh, ngươi có nghe thấy không, ngươi cái phế vật này đội bóng muốn ngươi có làm được cái gì. Nạ rủ tổ vừa đánh vừa mắng, hoàn toàn không biết khách khí là vật gì, coi như bây giờ hạ rủ cổ còn ở nơi này, nạ rủ tổ cu nở dê quyết tâm muốn đem ạ cắt đánh cho không thành hình người, đồng thời trong miệng quát mắng không ngừng, phảng phất hắn cùng ạ cắt có cái gì thâm cựu lại hận. Xen đồ đối với nạ rủ tổ 10 phần hì hệ u do. Bởi vậy nhanh nhất tỉnh táo lại, lấy tay che mặt. Thật là để ạ cặt tiền bối thanh tỉnh phương pháp có rất nhiều loại, gia hỏa này càng muốn lựa chọn nhất cực đoan một loại rùn kéo căng lấy mắt to, sau đó lại lộ ra ý cười, chỉ có bộ dạng này mới là xạ cụ dạ thì a, bất quá hắn cu nở dê mình bạch đi. Hai vị này đang nói cái gì, giống như mạ kỷ cùng kẻn gì đều đã minh bạch, nhưng là lấy khỉ nhỏ loại kia cầu thường cùng trí thông minh không cách nào lý giải. Nạ dù tổ ngắm lấy ạ cắt một trận đánh cho tê người, không biết đánh bao nhiêu quyền đằng sau, ạ cắt mới phản ứng được, một cái trọng quyền đem nạ dù tổ trực tiếp đổ nhào trên mặt đất. Đáng giận ngươi cái này hỗn đản trên mặt chịu rất nhiều quyền, ạ cắt đứng dậy, giơ quả đấm hướng nạ dù tổ trên mặt đánh tới. Trên trận cầu thủ, mặc kệ là xạ nổ hay là sổ hổ cũ đều nhanh lên đem hai người này giữ chặt, miễn cho bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Dừng tay một cái 10 phần có thanh âm uy nghiêm vang lên, ngăn trở nạ rủ tổ cùng ạ cắt ở giữa tiếp tục cầu đả, mà thanh âm này, chính là đến từ sổ hổ cụ vị kia không nóng không lạnh phật tóc trắng. Án dư huấn luyện viên thừa này kêu một cái tạm dừng, để sổ hổ cụ tất cả cầu thủ toàn bộ quý vị. Ạ cắt trên mặt đỏ lên, bị nạ rủ tổ đánh trúng địa phương lúc này đã chậm rãi xương phồng lên, trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng là tại án dư huấn luyện viên trước mặt, liền xem như lấy ạ cắt tính tình. Cũng không dám trực tiếp cùng nạ rủ tổ đánh. Án dư huấn luyện viên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ sổ hổ cụ điểm số lớn rất lại phía sau cùng nạ rủ tổ trước đó đánh nhau hành vi đối với hắn đều không có nửa điểm ảnh hưởng đồng dạng. Tiếp đó, ạ cắt đồng học kết quả, xạ cụ dạ ti đồng học ra sân, đánh trúng phong, chính là như vậy. Án dư huấn luyện viên dùng một lần tạm dừng cơ hội, cũng không có cái gì đặc biệt bố trí chiến thuật, chỉ là đổi một cái cầu thủ mà thôi. Mà liên quan tới sổ hổ cụ muốn làm sao đổi kịp điểm số sự tình, án dư huấn luyện viên thì nửa câu đều không có sách. À cắt thật không nghĩ tới án dư huấn luyện viên lần này gọi tạm dừng lại là muốn đổi số mình, trong lòng quýnh lên, mau tới trước một bước, huấn luyện viên, ta đó là mệnh lệnh của ta, à cắt đồng học, tới ngồi xuống đi. Thế nhưng là huấn luyện viên ta bảo ngươi tọa hạ ngươi không nghe thấy sao? Phật tóc trắng mái đầu bạc trắng bay lên trên giường, trước đó ôn hòa Phật Đà tư thái đã trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nó mạnh mẽ khí phách liền ngay cả ạ cật đều bị trong nháy mắt chấn nhiếp, kịp phản ứng thời điểm, đã đàng hoàng ngồi tại ạn dưới huấn luyện viên bên người. Nạ dù tô một bên cười hì hì chạy lên sân bóng, một bên ở trong lòng đầu đen rau muống tinh tinh tên ngu ngốc kia không có nhãn lực độc đáo, thế mà đi phanh quỷ tóc trắng dâu hùm. Lao đầu tử kia nổi giận thời điểm liền xem như tạ kỳ nó gì à cát, cu nở dê ngoan giống như là một con chó nhỏ đồng dạng. Quả nhiên là bạch si a.